Cặp vợ chồng kiếm bộn tiền nhờ bán video sách của chính mình. Một cặp vợ chồng trẻ ở Nga đã nghĩ ra một cách khác thường để vượt qua khủng hoảng kinh tế, đó là kinh doanh những video ghi lại cảnh giường chiếu của họ. Dmitry và Alexandra kết hôn với nhau không lâu trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế tác động. Dmitry, một thợ xăm hình có rất ít khách hàng, còn Alexandra thì đã bị mất việc. Khó khăn về kinh tế khiến cặp đôi chút nữa là chia tay, nhưng sau đó cả hai phát hiện ra rằng họ có thể kiếm được không ít tiền nhờ việc bán video sách. Mỗi ngày cặp vợ chồng trẻ này dành ra 3 đến 4 tiếng để quay lại cảnh họ quan hệ tình dục với nhau, sau đó đăng các đoạn video lên mạng. Họ cho biết công việc này không chỉ giúp họ có thu nhập trang trải cuộc sống, mà còn cứu vớt quan hệ vợ chồng của họ. Đối với một số người, việc đăng những hình ảnh như vậy lên mạng là một điều đáng xấu hổ. Nhưng thực tế, nhiều người bạn của Dmitry và Alexandra ở thành phố Krasnodar, miền Tây Nam nước Nga, đã trở thành khách hàng thường xuyên sau khi thấy những đoạn clip của cặp vợ chồng này trên các trang web người lớn. Dmitry cho biết anh cảm thấy tiếc cho những người bạn đã không được xem video của họ, cũng như khẳng định việc hai vợ chồng đang làm không có gì sai. Dmitry nói, tôi không thấy xấu hổ vì những gì mình đang làm, tất cả bạn bè của tôi đều biết và đồng nghiệp cùng bố mẹ chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi là vợ chồng nên chuyện vợ chồng quan hệ với nhau là bình thường.